Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 500, kinh biến phần 2 ầm, vệ vô song công kích liền rơi xuống. Vệ vô ưu cùng người hồ tướng lĩnh trực tiếp cùng một chỗ tại vệ vô song dưới một kích này hóa thành vỡ nát, tại chỗ hình thần câu diệt. Cái kia người hồ tướng lĩnh thực lực cũng bất quá thiên nhất cảnh giới, thế nào ngăn cản được vệ vô song công kích, liền chạy trốn đều không có cơ hội. Vù vù, đánh giết hai người sau đó, vệ vô song trên thân khí tức cũng một chút bắt đầu cuồng bạo, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Một đôi mắt đều hóa thành huyết sắc, nhìn hướng Mông Xích La cùng Phật Môn Lão Tăng. Thể loại